Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Bộ cao này vừa vặn rồi. Xem ra cô đã suy nghĩ kỹ càng, giọng nói khó lường và đầy nguy hiểm của Tư Hải Minh vang lên. Ánh mắt của Đào Anh Thi run lẩy bẩy. Chiếc khóa thắt lưng trên vòng eo hẹp của Tư Hải Minh đang ở gần ngay trong tầm tay cô. Chiếc thắt lưng có màu đen gần như hòa quyện với cặp quần chất vải đắt tiền dường như cũng không thể ngăn cản được nhiệt độ nóng hừng hực đang lan tỏa khắp khuôn mặt của cô, đỏ rực như muốn thiêu cháy. Đừng thế, Đào Anh Thi vươn tay ra muốn đẩy Tư Hải Minh, cơ thể Tư Hải Minh đột nhiên bị chấn động khiến anh lùi lại một bước, bàn tay buông, hàm dưới của Đào Anh Thi ra. Đào Anh Thi hoảng hốt giật mình, tay có chút run rẩy, vừa rồi cô đã đẩy ở chỗ nào của anh? Như thể xúc cảm vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay. Cô sợ đến mức cuống quýt đứng dậy và đứng cách xa khỏi anh khoảng 1 mét, ở nơi mà cô nghĩ là an toàn. Tư Hải Minh lúc này giống như một con mãnh thú trong rừng, hai mắt sáng rực lên, vẻ mặt lạnh lùng, nguy hiểm đến đáng sợ. Đào Anh Thi cảm thấy toàn thân mềm nhũ ra, run rẩy giải thích, tôi, không phải tôi cố ý đâu. Thật sự đó chỉ là một việc ngoài ý muốn. Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Tư Hải Minh tiến lại gần Đào Anh Thi. Khí thế mạnh mẽ của anh khiến cô hoảng sợ lùi về phía sau. Tôi không cố ý chạy đâu. Ngài Hải Minh, thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà, là tại anh áp bức tôi trước mà. Đào Anh Thi hoảng sợ lùi từng bước về phía sau. Cô còn dám ngụy biện nữa sao? Không phải, Đào Anh Thi xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay khi cô quay lại, bóng dáng của Tư Hải Minh nhanh chóng vụt qua, tấn cô vào vách tường. Tay ai buông tôi ra? Buông ra, tôi không ngụy biện mà, tôi thực lòng xin lỗi. Thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin, anh hãy tha thứ cho tôi. Đào Anh Thi sợ hãi hét lên, câm miệng. Tư Hải Minh cau mày rồi cứ thế mà hôn lên đôi môi nhỏ ồn ào ấy. Tư Mi, Đào Anh Thi nghẹt thở, đôi mắt to trong veo run rẩy. Khi cô hoàn hồn lại thì vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng lồng ngực rắn chắc cùng cơ bắp cồn cuộn của anh quấn lấy cô, khiến ô không tài nào có thể lay chuyển được. Tư Hải Minh đặt tay Đào Anh Thi lên trên đỉnh đầu và dùng sức lực của một tay khóa cô lại, khiến cho cô không thể cử động được. Đào Anh Thi có cảm giác như khí oxy trong phổi đã cạn sạch. Cô cảm thấy choáng váng, não như căng phồng trước sự cưỡng hôn từ Tư Hải Minh. Nhiệt độ trong văn phòng đang tăng dần lên, thân thể của Đào Anh Thi đã mềm nhũn cả ra, mặt mày cô đỏ bừng đến tận cả mang tai. Tất cả sự giấy giụa của cô đều bị Tư Hải Minh áp chế một cách mạnh mẽ. Nụ hôn của anh, sự độc đoán của anh dường như muốn nuốt chửng cả cơ thể của cô. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nói chính xác thì đó là một cú đập cửa. Giọng nói trẻ con mang âm điệu đáng yêu của Tư Thái Lâm vang lên bên ngoài. Anh ơi, đôi mắt đen ngòm của Tư Hải Minh bỗng nhiên trở nên hung ác, nham hiểm. Anh buông Đào Anh Thi ra, cơ thể Đào Anh Thi giã rời. Cô ngã vào lòng ngực của Tư Hải Minh, miệng cô thở hổn hển, suýt nữa là đã chết ngạt. Anh ơi, anh có trong đó không? Anh ơi, đầu óc của Đào Anh Thi có hơi tỉnh táo. Minh, mãn lại, cô nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cơ thể cô cứng đờ lại, là Tư Thái Lâm ư, tại sao cậu bé lại đến đây? Tư Thái Lâm còn chuẩn bị dùng chân để đá cánh cửa thì Trương Vĩ đã chạy tới và kịp thời giữ chặt cậu bé lại. Em không thể đá vào cánh cửa này được. Vẻ mặt Tư Thái Lâm cáu kinh. Đáng yêu, em muốn tìm chị Anh Thi. Trương Vĩ sững sờ, em nói là Đào Anh Thi sao? Là chị ấy. Cửa phòng làm việc mở ra, Tư Hải Minh xuất hiện trước mặt một cách lạnh lùng. Anh nhìn Tư Thái Lâm từ trên cao nhìn xuống, bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Đào Anh Thi đứng đằng sau hơi thò đầu ra một chút, nhìn thấy tư thái Lâm khiến cô cảm thấy khó thở vì lo lắng, căng thẳng. Lần trước cậu bé đã bị trục xuất ra ngoài, không phải là cậu bé không nhớ đấy chứ? Em không đến đây để tìm anh trai. Em đang tìm Đào Anh Thi. Tư thái Lâm chỉ về hướng của Đào Anh Thi đang đứng phía sau Tư Hải Minh. Toàn thân Đào Anh Thi rơi vào trạng thái căng thẳng ngay lập tức, vẻ mặt cô bất an, cố kiềm chế sự hoảng loạn ở trong lòng. Em tìm chị làm gì vậy? Chị không quen, em, Đào Anh Thi gắng gượng nở một nụ cười. Cách chương.